vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 571, Lưu Vong Me Mớt. Thiên địa mâu thuẫn, mở chi tinh, oanh. Theo Takasisu hô to một tiếng, trong tay Ea ra sức vung xuống, đã chuyển biến thành màu xanh đậm kiếm phong quét sạch mà ra. Tại Me Mớt ánh mắt kinh ngạc ở trong nháy mắt, đem chỗ này kiên cố vô cùng một không gian từ trong xé rách. Oanh long long long long, thiên địa sụp đổ cảnh tượng tại lúc này xuất hiện. Màu vàng dị không gian kết giới tựa như là một quả trứng gà đồng dạng bị từ trong đánh vỡ. Đại lượng màu đen hư không khí tức tràn ngập. Tại Me Mớt gào thét ở trong, hắn chỗ cái kia một nửa không gian theo hư không luận lưu phiêu đãng ra ngoài. Mà Takasisu xoay người lại là một kiếm, xé mở một đạo cao cỡ một người vết nứt, sau đó thả người nhảy vào. Ông tương đương, ngoại giới, Phera Chất Thôn Trang, một đạo không gian chi môn mở ra. Takasisu mang theo Ea từ trong đi ra. Takasisu, ngay tại không trung tìm kiếm khắp nơi, Takasisu thiên sứ Rio tại trước tiên phát hiện. Takasisu trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng bay đến Takasisu trước mặt. Takasisu, ngươi không sao chứ? Thiên sứ Rio rất lo lắng Takasisu, bởi vì Takasisu là ở trước mặt nàng bị mang vào dị không gian. Có nàng bên người hộ vệ còn xuất hiện loại chuyện này. Thiên sứ Rio rất tự trách. Không có việc gì, không có việc gì. Thật tốt, không cần lo lắng. Takasisu cười đem Ea thả lại bảo khố, xua tay cho biết không quan hệ, không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Trông thấy Takasisu bình an trở về, thiên sứ Rio cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, tâm vừa vặn buông xuống, ngay sau đó là vô cùng lửa giận. Ghê tởm, ngã xuống đất là ai làm ra loại chuyện này, ta nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Thiên sứ Rio trong mắt ánh chớp chớp động. Một tòa do vô số hình thành tạo thành cực lớn nebula tính toán bày ngay tại cao tốc diễn toán. A, địch nhân đã bị ta đánh chạy. Hiện tại cũng không biết bị lang thang đến địa phương nào đi. Tạm thời đoán chừng không đụng tới. Me Mớt là thái sơ thời điểm ở giữa. Mặc dù cũng nắm giữ không ít không gian chi lực vận dụng, nhưng cũng không am hiểu. Để hắn dùng không gian chi lực ra cố một cái không gian hắn còn làm đến. Dùng không gian chi lực thuấn gì cũng được. Nhưng là, tại Ea công kích đến, không gian xung quanh ấn ký hỗn loạn. Cho dù là Me Mớt cũng vô pháp tại cái này hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong thoát thân. Chỉ có thể duy trì cái kia nửa bên không gian ổn định. Sau đó nước chảy bèo trôi, cuối cùng dừng ở nơi nào cũng không thể nào biết được. Chờ Me Mớt trở về, còn không biết phải bao lâu đâu. Hừ, coi như hắn hảo vận. Thiên sứ Rio cắn răng nghiến lợi nói ra. Takasisu nhún vai, sau đó mở miệng. Rio, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng là có một chút ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Mới vừa cùng ta giao thủ ra hỏa rất mạnh, ở cái thế giới này ở trong cũng là số một số hai tồn tại. Lấy thực lực ngươi bây giờ. Câu nói kế tiếp Takasisu không có tiếp tục, nhưng là vẫn như cũ rất rõ ràng. Thiên sứ Rio hiển nhiên không phải là đối thủ của Me Mớt. Thiên sứ Rio nghe xong Takasisu lời nói sau trầm mặc. Nàng cúi đầu đang suy nghĩ cái gì? Tại Hùng Binh Liên, thế giới bên trong, thiên sứ Rio biết mình cũng không phải là mạnh nhất, nhưng tương tự là số một số hai tồn tại. Vốn cho là mình đã trưởng thành, đã có thể trái lại bảo hộ Takasisu, nhưng là không nghĩ tới mình bị triệu hoán mà đến về sau vẫn như cũ cần Takasisu bảo hộ. Thiên sứ Rio tâm tình có chút xa xút. Takasisu cũng nhìn đến, biết thiên sứ Rio đang suy nghĩ gì, mở miệng an ủi. Tốt rồi, về Going Merry đi, cùng ta giao thủ ra hỏa đều nhanh bắt kịp vũ trụ hiệu trưởng thực lực. Ngươi đánh không lại cũng rất bình thường. Đằng sau chỉ cần tiếp tục mạnh lên, mở tiểu thế giới thành tựu chân thần chi vị liền tốt. Chắc chắn sẽ có vượt qua hắn một ngày. Takasisu chưa từng có hoài nghi tới chính mình mấy tên servant tiềm lực, đồng thời đối bọn hắn một mực tràn ngập lòng tin. Trở lại Going Merry bên trên, Takasisu xuất ra vừa vặn đạt được thế giới ý chí mảnh vỡ. Cân nhắc là cho Merry vẫn là cho thiên sứ Rio. Merry lời nói chiếm cứ tự thân ưu thế, đã tại trong khoang thuyền ngưng tụ tiểu thế giới hình thức ban đầu. Mặc dù còn không có hoàn toàn thành công, nhưng cũng đã đụng chạm đến ngưỡng cửa, mà thiên sứ Rio thực lực cùng cảnh giới, tầm mắt đều là tối cao, nếu như đạt được thế giới ý chí mảnh vỡ cũng luyện hóa, cần phải có thể rất nhanh tấn thăng. Nhưng mà, ta không muốn, cho Mary đi, thiên sứ Rio khoanh tay cao ngạo nói ra, cái này, ta kỳ thật không có quan hệ, lãnh tỷ tỷ lấy trước đi dùng tốt rồi. Ta còn muốn điều khiển Going Merry đi thuyền. Merry vội vàng khoát tay. Vậy mà cũng là tại từ chối. Takasisu nhìn thoáng qua trong tay đã ngưng tụ thành bóng thế giới ý chí mảnh vỡ. Lúc nào vật này như thế bị người chê? Tốt rồi, không cần khiêm nhượng, để ta làm quyết định. Cuối cùng vẫn là muốn Takasisu xuất mã làm quyết định. Thế giới này ý chí mảnh vỡ cho Merry. Trợ Merry sớm một chút ngưng tụ tiểu thế giới thành thần. Thành thần đằng sau Going Merry ta thế nhưng là rất chờ mong. Takasisu đưa tay đem thế giới ý chí mảnh vỡ giao cho Merry. Merry gấp rút cuống quýt tiếp được. Đằng sau Merry ngươi chuyên tâm luyện hóa liền tốt. Nhớ kỹ, đem những cái kia hỗn tạp tạp niệm loại bỏ. Chỉ hấp thu bản nguyên nhất quy tắc. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tự mình hành động. Không cần ngươi đưa. Cái này là ta đã biết. Merry nghe sập Takasisu lời nói, quay đầu nhìn thiên sứ Rio liếc mắt sau khẽ gật đầu đáp ứng. Theo sau, Takasisu mở ra tinh không thế giới đem Merry cũng thu vào. Takasisu cùng thiên sứ Rio bay ở không trung. Thời gian qua đi mấy ngày, tại vô tận bầu trời chi hải phía dưới, hai thân ảnh lao vùn vụt mà qua. Ở cái thế giới này, có thể không tá trợ bay trên không trang bị bay đến nơi này người. Thật sự là ít chi lại ít, một ít ma già đà từ bên cạnh bay qua. Người trên thuyền nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Hai người bay thẳng đến hồi lâu cuối cùng ngừng lại. Nơi này là nguyên bản bờ biển Tây. Hiện tại đã biến thành một vùng phế tích, mà bờ biển Tây đã từng tiêu chí. Bầu trời chi tháp cũng đã biến mất. Lần đầu tiên là bởi vì Takasisu trêu đến quang chi thành chủ tự bảo đem bầu trời chi tháp nổ đoạn. Mà phía sau thì là bởi vì hủy diệt nhớ dư ba mà đem còn lại Sky Tower phá hủy. Bây giờ ngẩng đầu đi lên nhìn. Vẫn có thể ở trong nước biển nhìn thấy một tiết như ẩn như hiện đoạn tháp. Không biết thông hướng phương nào. Tìm được, nơi này chính là trước đó Sky Tower vị trí. Chúng ta chỉ cần dọc theo trên thân tháp đi. Cần phải liền có thể đến thiên giới. Takasisu quay đầu nhìn về phía thiên sứ Rio. Đưa tay chỉ bầu trời chi hải nói ra. Tiến về thiên giới. Cũng không phải là Takasisu nhất thời hưng khởi có quyết định, mà là đạt được nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ mới xuất hiện, nhiệm vụ nội dung là tìm kiếm một trái tim. Ăng trái tim, mặc dù Ăng Tông đã bị đám mạo hiểm ra tiêu diệt, nhưng là hắn cực lớn trái tim lại bảo tồn lại. Quả tim này cũng không phải là viên kia bị hủy diệt trái tim, mà là cùng Delergy trái tim giống nhau là năng lượng nào đó kết tinh. Là Ăng Tông một thân chỗ tinh hoa, có được vô tận lực lượng. Takasisu muốn có được, bởi vì nhiệm vụ cho ban thưởng là thần hồn tinh hạch. Chính là cái kia có thể đem vị cuối cùng Servant, Saver chúa cứu thế triệu hoán đi ra tất yếu môi giới. có thể lấy thần làm tên. Thần hồn tinh hạch rõ ràng rất chân quý, mà phải dùng loại này tinh hạch mới có thể triệu hoán đi ra chúa cứu thế. Hiển nhiên cũng không phải đơn giản mặt hàng. Takasisu muốn đem một tên sau cùng Servant triệu hoán đi ra. Bởi vậy cũng không có ý định bỏ qua cơ hội này. Đi trước thiên giới, nhìn xem có thể hay không đạt được Băng Tông trái tim. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.